trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, tin tức tốt. Chỉ là từ tịnh nghi tại chuyện này lại là phi thường bảo thủ. Cát tổng, chuyện này không cần phải khoa trương. Vạn nhất không thể rơi xuống đất ta không có cách nào khác cùng thành phố bàn giao. Hơn nữa người cũng biết Vọng Sơn máy tính đại khái là như thế nào một cái tình huống. Năm nay tổng cộng mới bán đi 1.500.000 đài. Sang năm không có gì bất ngờ xảy ra thì ra là 3.500.000 đài. Cái này nơi sản sinh không có vài năm thời gian đừng hy vọng năm sản 10.000.000 đài. Cát Tinh Huy lời nói được rất đẹp. Cái này có cái gì không thể bàn giao. Người khác không rõ ràng lắm trong nhà người là như thế nào một cái tình huống. Ta còn có thể không rõ ràng lắm. Từ tổng ngươi nhưng là chân chính Tinh Châu Anh Thư. Thành phố tuyệt đối sẽ trở thành ngươi kiên cường hậu thuẫn. Gặp được loại này kỳ mộ không cần quá thận trọng quá bảo thủ. Hắn giúp đỡ từ tịnh nghi phân tích chuyện này lợi hại được mất. Nếu như Vọng Sơn máy tính có thể ở Tinh Châu rơi xuống đất. Thành phố như thế nào cũng muốn tỏ vẻ một chút đi. Ta cảm thấy đắc ít nhất có thể giải quyết mấy ngàn đài thậm chí hơn vạn máy tính lượng tiêu thụ a. Hơn nữa thành phố phải cần là 10.000.000 máy tính nơi sản sinh tại Tinh Châu rơi xuống đất. Về phần lúc nào năm sản 10.000.000 là mặt khác một sự việc. Đây là các người Vọng Sơn máy tính dân gian đầu tư. Dù cho trong lúc nhất thời đạt không được mục tiêu ai cũng không thể tại vấn đề này thượng trì. Trích từ tổng, từ tịnh nghi lúc này cười nói. Cát tổng, đây chỉ là cá nhân ngươi cách nhìn. Không có thể đại biểu Tinh Châu tín thác càng không thể đại biểu thị ủy ủy ban thành phố. Cát Tinh Huy nói tiếp khởi lời hay. Từ tổng, lời này thật không là ta khoác lác. Cái khác không dám nói. 1-2 ngàn máy tính lượng tiêu thụ chúng ta Tinh Châu tín thác tựu có thể giúp ngươi hoàn tất. Chúng ta Tinh Châu tín thác là ủy ban thành phố mặt khác nửa túi tiền nhỏ. Thành phố nghĩ như thế nào chúng ta rõ ràng nhất rồi. Chỉ phải cái này hạng mục có thể rơi xuống đất. Thành phố nay minh 2 năm chiêu thương nhiệm vụ cũng không buồn rồi. Chuyện này thậm chí có thể thượng sang năm chính phủ công tác báo cáo. Hiện tại thượng cấp hàng năm đối với thành phố có khảo hạch mục tiêu. Vọng Sơn máy tính cái này hạng mục đối với Tinh Châu thành phố mà nói quả thực là soát điểm thần khí. Dù cho sau khi rơi xuống rất cũng không thành công năm sản lượng chỉ có mấy ngàn đài. Nhưng vẫn nhưng có thể trợ giúp Tinh Châu thành phố hoàn thành rất nhiều trọng yếu khảo hạch hạng mục. Hơn nữa Tinh Châu nội thành bị phía dưới huyện thành phố áp chế đắc quá lâu. Quá cần như vậy một người cao lớn thượng siêu đại hình công nghệ cao hạng mục rơi xuống đất. 10.000.000 máy tính nơi sản sinh đủ lại để cho thị ủy ủy ban thành phố thổi hơn mấy năm. Rơi xuống đất không thành công còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Huống chi là cái này hạng mục đại lấy được thành công trở thành Tinh Châu kinh tế mới điểm sáng. Cát Tinh Huy cảm giác mình hoàn toàn có thể dựa vào cái này hạng mục ăn được vài chục năm. Từ tịnh nghi cũng một lần nữa đoán chừng một chút chuyện này lợi hại được mất. Hiện tại tinh không máy tính có thể dùng, phát triển không ngừng, để hình dung. Tháng này chỉ là Vọng Sơn máy tính tự bán đi 600 đài. Khác nhãn hiệu máy tính cũng bán đi 200 đài. Hiện tại có càng ngày càng nhiều con đường yêu cầu phân tiêu Vọng Sơn máy tính. Quá khứ là tinh không máy tính không biết như thế nào đem hàng bán được Tinh Châu huyện đi. Mà bây giờ Tinh Châu huyện vài nhà công ty chủ động yêu cầu đại lý Vọng Sơn máy tính thậm chí cam. Đoan tháng lượng tiêu thụ. Khác tất cả huyện tình huống cũng không sai biệt lắm. Có con đường ủng hộ từ tịnh nghi cảm thấy 1 tháng 600 đài tiêu thụ cũng không phải tinh. Không máy tính đỉnh phong mà chỉ là khởi điểm. Sang năm tinh không máy tính có hy vọng trùng kích đơn tháng lượng tiêu thụ qua ngàn. Một năm trôi qua có thể bán hàng 1.000.000 đài Vọng Sơn máy tính. Dưới loại tình huống này tại Tinh Châu sản xuất Vọng Sơn máy tính dĩ nhiên là thành thủ đoạn tốt. Quân cờ, Cát tổng, cảm ơn hảo ý của ngươi. nhưng là chuyện này cho ta lo lắng nữa thoáng một tí. Tổng công ty bên kia không nhất định sẽ đem nơi sản sinh đặt ở Tinh Châu. Ta không thể quá mạo hiểm. Cát Tinh Huy lại là phi thường tích cực nói. Tổng công ty bên kia chúng ta có thể tích cực tranh thủ rồi. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì dẫn ra điều kiện gì. Địa phương khác cho điều kiện thành phố chỉ biết càng có ưu thế huệ. Đúng rồi, Từ Tổng, người đồng thành mảnh đất kia là như thế nào một cái tình huống? Muốn hay không thành phố phối hợp ngươi trinh? Năm sản 10 vạn đài lời mà nói. Một mẫu nhiều nhà xưởng khẳng định không đủ dùng. Từ Tịnh Nghi lúc này nói ra. Chỗ đó nguyên lai là cái đại lý xe. Đằng sau là kết viên. Nhưng là đại lý xe cùng kết viên cũng không có thiếu để đó không dùng tập thể thổ địa. Ước chừng 3-4 mẫu đất a. Đông Thành Triệu Bí Thư đã muốn đồng ý mảnh đất kia cho ta giữ lại. Ta cảm thấy đắc tạm thời đủ rồi. Cát Tinh Huy lại cảm thấy Từ Tịnh Nghi cuối cùng chỉ là một nữ nhân. Gặp được loại vấn đề này thật sự quá bảo thủ. Từ Tổng, 3-4 mẫu đất như thế nào đủ? 3-400 mẫu đất còn không sai biệt lắm. Chuyện này ta giúp ngươi toàn lực tranh thủ. Cam đoan không cần các ngươi vọng sơn máy tính một phân tiền sẽ đem đất trinh xuống. Hắn cảm thấy muốn cùng thị ủy ủy ban thành phố trước tiên báo cáo tin tức này. Cái này hạng mục lớn không để cho có mất. Về phần Triệu Thanh Phong thì là bị tin tức này cho vui mừng choáng luôn. Đoạn thời gian trước hắn cảm thấy Lưu Tùng Đào quá không cảm thấy được. Đưa tới cửa tiền cũng không chịu muốn. Bằng không thì ủy ban xã ít nhất có thể ở Tinh Châu huyện mấy cái làm hóa đơn sinh ý đại lão bản. Trên người thổi ra hơn 10 vạn đến. Nhưng là Lưu Tùng Đào cùng Đông Thành đồn công an rõ ràng không gật đầu không phối hợp. Triệu Thanh Phong loại này hương chấn cán bộ tự nhiên chỉ có thể xem xét thời thế cự tuyệt khoản. Này đưa tới cửa tới tốt lắm nơi. Nhưng là vừa nghĩ tới đã đánh mất hơn 10 vạn thu vào Triệu Thanh Phong tự đau lòng không thôi. Đây chính là gió lớn thổi đến tiền chính mình rõ ràng không dám đi nhặt. Đúng vậy, ai cũng không nghĩ tới bầu trời rõ ràng thực hội rớt bánh nhân. Đông Thành xã rõ ràng cũng có thể có cơ hội lộng kiếm cái năm sản 10 vạn máy tính nơi sản sinh. Hiện tại Triệu Thanh Phong đã muốn luống cuống tay chân mà dưới sự thúc giục mặt đảng chính ban chủ. Nhiệm chuẩn bị tài liệu, nhanh đi công tác thống kê thoáng một tí. Gần đây 2 năm chúng ta Đông Thành xã rốt cuộc muốn mua bao nhiêu máy tính. Nhất định phải công tác thống kê tinh tường, đem cần đổi mới số lượng cũng tính toán tiến đến. Một đài cũng không thể do, chỉ là Triệu Thanh Phong cũng biết như vậy công tác thống kê không có nhiều ý nghĩa. Nếu như nói Tinh Châu thành phố xác định địa điểm mua sắm đối với vọng sơn máy tính lựa chọn còn có nhất định tham khảo ý nghĩa. Như vậy Đông Thành xã điểm ấy tiểu tờ đơn đối với vọng sơn máy tính mà nói chính là mưa bụi. Hơn nữa vọng sơn máy tính nơi sản sinh thật muốn tại Đông Thành xã rơi xuống đất. Đông Thành xã cái đó đơn vị dám không mua sắm vọng sơn máy tính chính là toàn dân công địch. Hắn tranh thủ thời gian bàn giao nói, đem Đông Thành đồn công an Lưu sở trưởng mời đi theo triển khai cuộc họp. Không không không, có lẽ hay là ta tự mình gọi điện thoại cho hắn a. Tuy nhiên hắn cũng biết cái gọi là 10 vạn máy tính nơi sản sinh không nhất định có thể rơi xuống thực nơi, nhưng là năm sản 10 vạn đài không có, 5 vạn đài luôn luôn a. Dù cho 5 vạn đài không có, 3 vạn đài cứ thế 2 vạn đài luôn luôn a. Dù cho chỉ có 1 vạn đài Đông Thành xã thời gian là tốt rồi qua rồi. Chỉ là Triệu Thanh Phong còn không có chạy tới rồi. Tinh Châu Tín Thác Đào Tổng đã muốn tự mình gọi điện thoại tới. Lão Triệu A Hát, nói cho ngươi biết một cái thiên đại tin tức tốt. Triệu Thanh Phong biết rõ vọng sơn máy tính rơi xuống đất Đông Thành việc này sớm nhất chính là Đào Tổng cùng thị ủy ủy ban thành phố báo cáo. Hơn nữa mọi người đều biết Đào Tổng là thành phố ngoại trừ cục trưởng tài chính bên ngoài một vị khác thần tài, cho nên Triệu Thanh Phong nhận được hắn điện thoại thoáng cái tự vui vẻ bắt đầu đứng dậy. Đào Tổng, ngươi là lại có cái gì tin tức tốt cho ta biết? Đào Tổng cười ha hả nói, lão Triệu, ngươi cũng đã được nghe nói tiếng gió à? Thành phố hai năm qua vì Tinh Châu huyện rút lui huyện xây khu sự tình không ít quyết tâm tư. Các ngươi Đông Thành xã kinh tế không tệ, khoảng cách Tinh Châu huyện cũng gần. Cho nên Tinh Châu huyện một mực có cách nghĩ. Triệu Thanh Phong lúc này cùng Đào Tổng minh xác, biểu đạt thái độ của mình. Đào Tổng, ngươi ngàn vạn muốn kéo huynh đệ một bà. Tinh Châu huyện cái này đại hỏa lọt hố huynh đệ là tuyệt đối không dám nhảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.